Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, bị bắt làm tù binh. Hở, Han Yu đồng học, còn dừng lại trên không trung. Misaka Mikoto nhìn thấy mặt nạ vỡ vụn lộ ra gương. Mặt Han Yu kinh ngạc phải gọi ra, mà Han Yu không có năng lực hồi phục Misaka Mikoto. Bay ra ngoài sau trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mà Andy cùng Kevin còn có Nakajima Yuta nhìn thấy Misaka Mikoto một cước đem mặt nạ đều đá nát vũ. Lực về sau, tại Misaka Mikoto uy hiếp dưới hết sức sáng suốt đến đem trên tay công cụ vứt trên mặt đất. Sau đó giơ hai tay đầu hàng. Uy, Andy, chúng ta đầu hàng coi như xong. Ngươi vì cái gì cũng đầu hàng a? Cơ thể của ngươi đều trắng dài ra sao? Kevin xem xét Andy cũng giơ tay lên, giận không chỗ phát tiết. Mụ mụ dạy bảo ta không thể đánh nữ nhân. Andy ngay trước mặt Misaka Mikoto hướng Kevin giải thích, nói, mặc dù thừa dịp Misaka Mikoto không chú ý lại nhỏ giọng đối với Kevin nói, mà lại Han Yu lão sư cái kia mặt nạ ta thử qua, ta là không có cách nào đem cái kia mặt nạ vỡ vụn. Cho nên cô gái này chúng ta không thể trêu vào. Mà Misaka Mikoto tại phát hiện phạm án nhân viên bên trong vậy mà còn có chính mình người quen biết, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, sững sờ ngay tại chỗ. Misaka Senpai, không có sao chứ? Sau đó Uiharu Kazari các nàng cũng theo sau. Nhìn phạm án nhân viên đều làm ra nhấc tay đầu hàng dáng vẻ cũng là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó ân cần hỏi hướng Misaka Mikoto, tỷ tỷ đại nhân, người cũng quá lỗ mãng, người cái dạng này ta sao có thể yên tâm đâu. Shirai Kuroko thừa cơ vây quanh Misaka Mikoto đổi tới đổi lui, sau đó đưa tay vươn hướng Misaka Mikoto, trái sờ sờ phải sờ sờ, tựa hồ là nghĩ kiên trì một chút nàng vừa rồi có hay không chỗ nào thụ thương. Đáng tiếc trên mặt si hán biểu lộ bán nàng. Đủ rồi, Kuroko. Misaka Mikoto bị Shirai Kuroko sờ đến mẫn cảm bộ vị, tức giận đến một quyền nện vào trên đầu của nàng. Để nàng yên tĩnh xuống, ngươi không muốn bắt được cơ hội liền đến chiếm ta tiện nghi. Nói xong, Misaka Mikoto có chút đỏ mặt đến lui lại ôm lấy chính mình. Ta đây là tại quan tâm tỷ tỷ đại nhân a. Shirai Kuroko bị Misaka Mikoto đánh quen thuộc, kháng đòn năng lực đã đề cao đến đẳng cấp cao nhất. Không thèm để ý chút nào đến có hướng phía Misaka Mikoto đưa tới. Đúng rồi, cô bé kia thế nào? Satan Ruiko thừa cơ ra vì Misaka Mikoto giải vây. Ấy, ngay tại cái kia, bên trong, Misaka Mikoto nghe Satan Ruiko tra hỏi. Liền hướng phía Andy bọn người vây quanh địa phương chỉ đi qua. Kết quả khi nhìn đến Akizuki Nagisa bộ dáng về sau, nói được nửa câu liền nói không nổi nữa. Cái kia nữ hài tử mà Uiharu Kazari bọn người thuận Misaka Adi chỉ thị phương hướng nhìn lại cũng tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy Akizuki Nagisa giờ phút này trên mặt mới vừa cạo đi râu ria, bờ môi xung quanh còn chưa kịp làm che lấp, râu ria vết tích hết sức rõ ràng, mà lên thân thì là bị cởi hết áo khoác, lộ ra bên trong sau lưng, gầy yếu thân thể phụ trợ dưới, nồng đậm lông nách nhìn thấy người run lập cập, mà xuống nửa người đã bị cởi hết quần, đổi thành váy, chỉ bất quá tràn đầy lông chân chỉ cạo sạch sẽ một cái chân. Cho nên bày biện ra đến chính là một đầu sạch sẽ trên đùi mặc trong suốt hắc ti. Mà đổi thành bên ngoài một cái chân bên trên thì là tràn đầy thiên nhiên hắc ti. Nấu ăn xã mấy nữ hài tử biểu thị làm lại chưa từng gặp qua như thế kích thích hình tượng. Tất cả đều ngẩn người lời gì cũng nói không ra. Mà Akizuki Nagisa cũng biết mình bây giờ là nửa thành phẩm trạng thái. Hiện tại lại nhiều bốn cái vây xem mình người. Mà lại còn giống như là phụ cận cao trung nữ cao trung sinh. Akizuki Nagisa xấu hổ vạn phần, nhiệt huyết tất cả đều hướng trên mặt sông, đỏ mặt khóc đối với bốn cái đến giải quyết mình nữ hài hô. Không nên nhìn ta, van cầu các ngươi, không nên nhìn ta, Ta biết rất khó coi. Nói Akizuki Nagisa khuất nhục nước mắt thuận hắn gương mặt xa sút tại màu trắng trên lưng. Ô ô ô, nam nhi không dễ rơi lệ. Chỉ là chưa tới lúc đau lòng. Ai, cái kia, chúng ta vẫn là trước tiên đem hắn buông ra đi. Misaka Mikoto khóe miệng giật một cái. Đối với những người khác nói, thế là mấy nữ hài tử biểu lộ nặng nề, phải đi qua giúp Akizuki Nagisa giải khai trói chặt hắn dây thừng. Phốc, Shirai Kuroko khi nhìn đến Akizuki Nagisa gương mặt kia thời điểm thực sự nhịn không được. Phát ra thanh âm, người đang cười đúng hay không? Người đang cười đúng hay không? Bị Shirai Kuroko kích thích đến Akizuki Nagisa. Bi phẫn đến hướng phía Shirai Kuroko hô. Ta không có đang cười. Shirai Kuroko giải thích một chút. Sau đó liền xoay người. Thân thể không ngừng đến đang run rẩy. Người đừng gạt ta. Người chính là đang cười. Ô ô ô, nhìn thấy Shirai Kuroko cực lực che giấu bộ dáng của mình. Akizuki Nagisa cực kỳ bi thương. Hô hào vừa khóc. Kuroko, người động tác nhanh lên. Misaka Mikoto cũng biệt tiếu biệt đắc phi thường vất vả. Nhìn thấy Shirai Kuroko cái dạng kia cũng nhìn không được đi. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác để mọi người động tác trên tay nhanh một chút. Rốt cục Akizuki Nagisa bị mở trói về sau. Trực tiếp liền một bà nhấc lên quần áo của mình. Bưng kín mặt mình không nghĩ lại để cho người nhìn thấy bộ dáng của mình. Sau đó nhìn cũng không nhìn sau lưng liền hướng phía ngõ nhỏ bên ngoài chạy tới. Kết quả bởi vì che mặt nguyên nhân, Akizuki Nagisa không nhìn thấy đường. Một đầu đụng phải trên cột điện hôn mê bất tỉnh. Misaka Mikoto chờ bốn nữ hài thấy thế im lặng đắc thủ vỗ trán. Bưng kín mặt mình, to con, người đi giúp tên kia thu thập một chút đi. Đem hắn biến trở về bộ dáng lúc trước đem. Misaka Mikoto Andy đi thu thập tàn cuộc. Sau đó nhìn về phía Kevin, tóc vàng. Người nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Các ngươi đều đang giở trò quỷ gì đồ vật. Mà lại Han Yu đồng học làm sao cũng cùng các ngươi làm đến cùng nhau. Kevin gặp đám nữ hài tử cùng Han Yu vậy mà nhận biết. Cho nên cũng không có rảo biện cái gì. Một năm một mười đến đem sự tình toàn bộ nói cho Misaka Mikoto các nàng. Về phần Nakajima Yuta, Misaka Mikoto gặp hắn là cái nhu nhược nữ hài tử cũng không có làm khó hắn. Liền để hắn ở một bên làm cái nhỏ trong suốt. Ngô, đầu truyền đến một trận đau đớn. Để Han Yu tỉnh lại. Ngô, ngô, ngô ngô ngô. Hơi tỉnh táo lại Han Yu đang muốn hỏi thăm Andy cùng Kevin bọn hắn vừa rồi chuyện gì xảy ra, kết quả phát hiện chính mình cuối cùng bị vải trói lại nói không ra lời. Thế là Han Yu liền muốn dùng tay đem ngoài miệng vải giải khai. Kết quả phát hiện chính mình cả người đều bị trói chặt. Không thể động đậy, thế là Han Yu liền bắt đầu kêu lên. Hy vọng Andy cùng Kevin mau chạy ra đây cho mình một lời giải thích. A la, vượn người, người tỉnh rồi. Đột nhiên Han Yu nghe được bên tai truyền đến quen thuộc thanh âm. Quay đầu phát hiện quả nhiên là Shirai Kuroko đứng ở một bên. Một mặt ngoạn vị nhìn xem chính mình. Đồng thời ngoại trừ Shirai Kuroko bên ngoài. Misaka Mikoto các nàng cũng tại. Biểu hiện trên mặt đồng dạng đều mười phần quái dị. Ô ô, thế là vùng vẫy một hồi. Gia hiệu Misaka Mikoto các nàng buộc chính mình mở trói. Uiharu, người giúp Han Yu đồng học đem ngoài miệng đồ vật giải khai đi. Misaka Mikoto thấy thế gia hiệu. Uiharu Kazari trước hết để cho Han Yu khôi phục cùng chính mình giao lưu năng lực. Cảm ơn ngươi, Uiharu đồng học, giải khai vải về sau. Han Yu hoạt động một chút có chút cứng ngắc cái cằm. Misaka đồng học. Mau giúp ta đem trên người ta dây thừng cũng giải khai đi. Không biết là ai đem ta trói lại. Han Yu nói vặn vẹo thân thể một cái. Không cần suy nghĩ. Trên người ngươi dây thừng chính là chúng ta buộc. Misaka Mikoto cười lạnh một tiếng nói với Han Yu. Hở, ba người các ngươi đều đến đây đi. Shirai Kuroko tiến vào Han Yu lâm vào khiếp sợ trạng thái. Phủi tay. Sau đó Andy ba người liền đi tới Han Yu trước mặt. Một mặt xin lỗi nhìn xem Han Yu. Nhìn thấy Andy ba người dáng vẻ. Han Yu cũng không ngốc. Trong nháy mắt minh bạch là sự tình bại lộ. Sắc mặt trắng nhợt. Vội vàng đối với Misaka Mikoto các nàng kêu lên. Cái kia Misaka đồng học. Các ngươi nghe ta giải thích. Sự tình không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Hừ, không phải chúng ta tưởng tượng như thế. Vẫn là như thế nào? Tại Misaka Mikoto nhìn chăm chú. Han Yu á khẩu không trả lời được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.